Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756, chương 767, Epimetheus. Tokyo, khu vực Dachi, cho dù ngồi ở phòng học bên trong cũng vẫn là có thể cảm giác được ngoài cửa sổ hướng phía dưới đè thấp khí lưu. Tokyo bão thời tiết đã đến. Tối om om khí trời chính là này mùa tốt nhất, lời chú giải. Người đi trên đường phố đè lên y phục của chính mình mũ. Bằng không không cẩn thận sẽ bị gió cuốn dương đi. Bão lại có thêm mấy ngày liền đến đi. Có người nói là xưa nay chưa từng có vượt bão lớn. Đúng vậy, qua báo chí đều nói lần này bão sẽ tạo thành trọng đại thương vong. Gọi cái gì tới, biển vỏ sò nhớ. Hàng năm bão đều là xưa nay chưa từng có. Có điều hy vọng bão đến lớn một chút. Nói như vậy chúng ta liền có thể nhiều thả mấy ngày nghỉ. Ngoặc kép chấm hỏi. G, lại có thêm 1-2 tháng liền nghỉ không phải. Đến thời điểm chúng ta liền tách ra. Nói cái gì đó. Chúng ta ở Tokyo. Sau khi tốt nghiệp cũng là học ở Tokyo. Công tác ở Tokyo. Nhà ở Tokyo. Làm sao có khả năng tách ra? Đảo quốc lớp 12 cùng Hoa quốc như thế lấy ôn tập làm chủ. Có điều đảo quốc thứ 3 học kỳ nhưng cùng Hoa quốc không giống. Thứ 3 học kỳ phần lớn là kỳ nghỉ, như là lấy học lên vì là mục tiêu tư nhân danh môn. Thứ 3 học kỳ cơ bản toàn bộ để dùng cho học sinh, nghỉ. Đảo quốc đại học tốt là cần nhập học cuộc thi. Sánh vai thi độ khó cao quá nhiều. Hơn nữa nhập học cuộc thi cần đến đại học vị trí khu. Tuy rằng không giống đại học có thứ tự trước sau phân chia, không đến nỗi tất cả đều đặt ở cùng một ngày, nhưng cũng thường thường có A đại học B tiết học xung đột tình huống. Vì lẽ đó đảo quốc cao trung liền dứt khoát đem thứ 3 học kỳ giao cho học sinh. Bọn họ lên tư thục cũng tốt, đi làm đối ứng đại học đột kích huấn luyện cũng tốt. Ngược lại chính mình nắm chắc thời gian làm chuẩn bị, đi nhập học thi, đi đại học vị trí mới thuê lại khách sạn. Có thể thi đến cái gì tốt đại học liền xem các ngươi vận mệnh của chính mình. Này không riêng là đối với thể lực cùng tinh thần thử thách, cũng là đối với bóp tiền thử thách. Hoa quốc học sinh khó quên chính là ngày mùa hè nhiệt độ cao. Đảo quốc học sinh khó quên chính là rét đậm tuyết lớn. Adachi trung học số 1 không phải cái gì danh môn trường tốt. Có điều thứ 3 học kỳ phần sau bộ phận cũng trở nên trống không cho học sinh tự do phát huy. Là thi đến đại học tốt, vẫn là thẳng thắn tốt nghiệp đến xã hội làm việc làm. Lập gia đình đều theo học sinh ý nguyện của chính mình. Thực sự là ước ao Mizuno Sora. Tu đai trực tiếp nhập học. G, chúng ta là không có cái kia mệnh. Trò chuyện học sinh nhìn về phía Mizuno Sora. Cái này trường học danh nhân có người nói đã nhận được tu đai Kyodai mời. Có thể trực tiếp thăng vào hàng đầu đại học. Sau khi tốt nghiệp muốn đi vào hệ thống cảnh sát cũng là chuyện dễ dàng. Trên đời thật sự có thiên tài loại này vật chủng. Hơn nữa cùng mình như vậy người bình thường cắt ra lệch trời. Chỉ là vị thiên tài này nét mặt bây giờ thấy thế nào lên như vậy giấy rùa. Cách nửa cái phòng học khoảng cách cũng cảm giác được tàn nhẫn tâm ý. Không hổ là học sinh cấp 3 kiếm đạo người giỏi. Khí thế chính là đáng sợ. Này cũng thật là xoa xoa mi tâm. Mizuno phun ra một cái hồn khí. Nếu không là Moribe Takeo vung đi rồi hòa thượng ngọn lửa trên người, hắn cũng không nhịn được muốn ra tay rồi. Hòa thượng này cùng mình cũng thật là có duyên phận. Không riêng mấy lần gặp gỡ, hiện tại lại mơ mơ hồ hồ dính líu tiến vào siêu phàm sự vụ. Cũng không phải là siêu phàm, nhưng hòa thượng nhưng mạnh mẽ bùng nổ ra nhường Mizuno đều hoảng sợ khí thế. Nếu là có Hinotera tiên thuật, Mizuno không ngại đem giao cho hòa thượng sử dụng, nói vậy tất nhiên sẽ tăng lên thập phần nhanh. Chóng, cho tới Moribe Takeo, Mizuno Sora vẫn yên tâm, dù cho là có không tầm thường công tác cùng năng lực, Moribe vẫn như cũ chỉ là dãy giụa nhăn nhó chúng sinh. Mizuno gõ lên mặt bàn, bị đánh kim loại mặt hướng dưới uốn lượn, bàn chịu đựng nó cái này chất liệu không nên có trọng trách. Cho tới cái gọi là cá nhân sinh tử vinh nhục Mizuno Sora. Mizuno bạn học, mời tới văn phòng một hồi. Cửa phòng học có học sinh quay về Mizuno ngượng ngùng cười. Đối mặt Mizuno như vậy trường học lớn vật không nhịn được hiểu ý bên trong sợ hãi. Là, đưa tay ở bàn mặt trái vuốt lên vết sâu. Mizuno Sora đứng dậy hướng về văn phòng đi đến. Hô, trên hành lang bỗng nhiên thổi tới gió mạnh. Không ít nữ sinh vội vàng che chính mình váy. Nhưng coi như thân ở Tokyo cũng không muốn đối với cao trung nữ sinh bình quân nhan sắc giá trị ôm kỳ vọng quá lớn. Nhìn ngoài cửa sổ gió mạnh, Mizuno cảm thụ trong không khí hơi nước. Này một hồi được xưng xưa nay chưa từng có bão chắc chắn sẽ không tiểu. E sợ thật sự sẽ là đảo quốc thế kỷ mới tới nay nhất bão lớn. Bọn học sinh tha thiết ước mơ nghỉ sẽ biến thành sự thật. Kẹt kẹt, đẩy ra văn phòng cửa phòng. Chủ nhiệm lớp quay về Mizuno hòa khí cười. Trong tay hắn cũng có thể dạy dỗ đến tu đai sinh viên tài cao. Còn có thể có so với này càng cao hứng sự tình à. Lấy ra đi khoác lác đều có đề tài câu chuyện. Chủ nhiệm lớp bên ngồi chính là Shimojima Tomomi. Tomomi vẫn như cũ là già dặn tóc ngắn. Nhìn thấy Mizuno, nàng lập tức mặt giãn ra cười lên. Mizuno bạn học, có cổ lưu kiếm thuật đại sư muốn thu ngươi làm đệ tử. Hắn nhìn ngươi thi đấu video sau khen không dứt miệng. Chính đang trong đạo trường chờ ngươi. Shimojima Tomomi là chân thành vì là Mizuno Sora cảm thấy cao hứng. Shimojima nhà tuy rằng ra đại tỷ như thế một cái kiếm thuật kỳ tài, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là bình thường. Không có cách nào cho Mizuno Sora tại chức nghiệp kiếm khách trên đường đi càng nhiều trợ giúp. Huống hồ đại tỷ bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân cũng không thể xuất đầu lộ diện cho rằng tuyên. Truyền bảng, cho dù hiện tại dựa vào sự thông minh của chính mình tài trí kiếm lời không ít tiền, nhưng từ gốc gác lên nói Shimojima nhà vẫn là kém những lão gia hỏa đó quá nhiều. Coi như dùng giá cao đóng gói cũng đến 10 năm mới có thể theo kịp. 2. Mizuno Sora trên đầu bốc lên dấu chấm hỏi. Ta, dạy ta kiếm thuật. Đây chính là chuyện tốt à Mizuno bạn học. Chủ nhiệm lớp ở bên cạnh nở nụ cười. Tuy rằng ngươi đã bắt được tu đai tư cách, nhưng kiếm đạo cái nghề này, lão sư cũng không rõ ràng lắm. Có thể có lão tiền bối chịu ở phía trước dẫn dắt. Tương lai của ngươi cũng sẽ bằng phẳng rất nhiều. Không thể bởi vì bắt được khu vực thi đấu lớn thưởng liền đắc chí. Nhất định cần phải nắm chắc. Ngoặc kép, Mizuno Sora lúng túng keo keo khóe miệng. Cho mình tìm kiếm đạo lên sư phụ sao? Được, nhường ngài nhọc lòng. Mizuno Sora là chuyên nghiệp. Vì lẽ đó hắn không có bật cười. Coi như ngồi Shimojima Tomomi hung hăng siêu xe một đường hướng về Taito mà đi, hắn cũng duy trì chính mình nghiêm túc, chỉ là cho mình tìm sư phụ chuyện này càng nghĩ càng hoang đường buồn cười. Hắn thẳng thắn trầm tâm với vài tên người siêu phàm thị giác. Moribe Takeo vẫn như cũ ngồi dưới đất, hắn là dễ dàng nhất khống chế quân cờ. Mizuno rất yên tâm. Mezilika trong nội thành chiến tranh đã khai hỏa, có đông đảo nhẫn thuật tại người Takahashi Karen, tuy rằng không nhất định kháng đánh, nhưng đào mạng bản lĩnh chỉ đứng sau trong nước Hebihime. Makuro Kurahito đúng là có chút muốn bảo tẩu dáng vẻ. Hơn nữa cách đó không xa chính là Misa. Cho tới lấp biển tạo lục địa, trồng cây tưới hoa, Nam Cực tản bộ vẫn như cũ an an ổn ổn bàng quan. Sức mạnh của chính mình ở vững bước tăng trưởng. Một đòn toàn lực bên dưới có thể chế tạo ra bao lớn uy lực, Mizuno trong lòng cũng không nắm chắc. Đến, Mizuno bạn học, đón lấy ở lão tiền bối trước mặt nhất định phải biểu hiện tốt. cũng không biết đúng hay không bởi vì đến rồi trong truyền thuyết đức cao vọng trọng lão tiền bối. Trong đạo trường ngày hôm nay đặc biệt sạch sẽ nghiêm túc. Chỉ là đi vào đạo trường sau, lão tiền bối không có nhìn thấy. Mọi người trung gian Shimojima Kiyomi ngược lại vô cùng dễ thấy. Shimojima Kiyomi ăn mặc một thân thường phục ngồi ở chính giữa. Còn có chút vừa nhìn liền đại diện cho nhà nước thể diện công chức đứng ở tả hữu. Đại thể đều là nữ tính, nỗ lực, nghiêm túc bên trong chế tạo hoạt bát không phải căng thẳng bầu không khí. Tomomi lơ ngơ, nhưng cùng đại tỷ tương tự nhạy bén trực giác lại làm cho nàng bay lên cảnh giác. Đại tỷ trong hồ lô bán chính là thuốc gì? Này trận chiến làm sao giống như là muốn tập nã phạm nhân? Tỷ, lão tiền bối đây. Tomomi, Shimojima Kiyomi quay về. Tomomi gật gật đầu. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta có lời muốn cùng Mizuno bạn học thương thảo. Ta, Shimojima Tomomi cảm thấy sau gáy lạnh cả người. Nàng a cô âm thanh. Ta, tốt. Lần này trong phòng chỉ có Shimojima Kiyomi một nhóm cùng Mizuno đối lập mà đứng. Mizuno bạn học. Không, Yuriwaka Daijin, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.